Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3295, chương 3300, đỉnh phong đệ tử chiến. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là hối hận không thôi. Đây chính là tiểu nguyên vương lương tán A, toàn bộ thiên đạo học viện, cao cấp nhất một nhóm tồn tại, dạng này cao thủ. Căn bản không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng, mà bọn họ, vậy mà tìm đường chết giống như mắng lương tán. Đây thật là cùng muốn chết, không hề khác gì nhau. Thật xin lỗi, học trưởng, chúng ta không phải cố ý. Chúng ta thật không phải cố ý, hai người nơm nớp lo sợ nhìn lấy lương tán. Trong lòng mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi, người có tên cây có bóng. Lương tán tại thiên đạo học viện thật sự là quá có tiếng. Các ngươi đi xuống trước đi. Lương tán nhấp nhô nhìn hai người liếc một chút, bình tĩnh nói, là, hai người không dám có chút dừng lại, vội vàng theo diễn võ đài dậy đi xuống. Lúc này, hai người cảm giác phía sau lưng đều là ẩm ướt một mảnh. Hiển nhiên đối mặt lương tán thời điểm, bọn họ tâm tình đều là vô cùng khẩn trương. Xoát xoát, toàn bộ thiên đạo học viện trên không, như sợ hãi quá cảnh đồng dạng. Vô số học viên một mảnh đen kịt, hướng về cái này diễn võ trường đi tới. Chờ hai người thấy rõ ràng tình cảnh này thời điểm, nhịn không được hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có nhiều người như vậy tới nơi này? Cái này một mảnh đen kịt, chẳng lẽ là thiên đạo học viện chuyện gì phát sinh hay sao? Hai người rung động nói, tìm người hỏi một chút, bên trong một người, tìm tới một học viên, nhịn không được hỏi, học đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao toàn bộ đều hướng diễn võ trường đuổi? Chẳng lẽ là thiên đạo học viện xảy ra chuyện gì? Học trưởng, ngươi không biết sao? Lương tán học trưởng muốn khiêu chiến Hạ Minh học trưởng. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều là cực kỳ chấn động. Cả kinh nói, ngươi vừa mới nói, lương tán muốn khiêu chiến Hạ Minh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này học viên không dám đắc tội hai người, chính là từ đầu chí cuối đem vừa mới đã phát sinh sự tình nói ra. Chờ nói xong, hai người đều là không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. T, lương tán muốn cùng Hạ Minh quyết đấu. Cái này, thật sự là thật không thể tin. Đúng vậy a, ngày xưa Hạ Minh, bất quá là một cái bình thường nhất học sinh. Lúc này mới thời gian mấy năm, hắn vậy mà đều có thể cùng tiểu nguyên vương lương tán nhất chiến. Này thiên phú, thực sự là khủng bố. Không ít người đều là vì Hạ Minh cùng lương tán quyết đấu cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hai người ở giữa chênh lệch quá lớn, không nghĩ tới quyết đấu sự tình vậy mà lại phát sinh ở hai trên thân người. Vù vù, Hạ Minh xuất hiện thời điểm, cũng là đã đi tới diễn vũ tràng phía trên. Hạ Minh cùng lương tán, lẫn nhau đối mặt, sắc mặt bình tĩnh, tuy nói hắn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Thế nhưng là, đối mặt tiểu nguyên vương, hắn lại hồn nhiên không sợ. Tại hắn trong từ điển, cũng không có sợ hãi hai chữ này. Ngươi không tệ, lương tán thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười ha hả nói, đối với Hạ Minh, hắn cũng là thật lòng bội phục. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới, dạng này thiên phú. Thì liền hắn đều là cảm thấy không bằng. Nếu là người khác biết hắn bên trong ý nghĩ trong lòng, đoán chừng cũng là không khỏi kinh hãi đi. Liền lương tán đều cảm giác không bằng Hạ Minh, có thể thấy được Hạ Minh thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta chỉ xuất 3 chiêu, nếu là ngươi có thể đỡ nổi, như vậy thì tính ngươi thắng. Lương tán cười ha hả nói. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu. Hắn biết mình cùng lương tán ở giữa chênh lệch, cái này chờ chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Mà lại lương tán đã nói 3 chiêu, Như vậy thì đại biểu cho Lương Tán có 10 phần tự tin. Trong vòng 3 chiêu, giải quyết hắn, muốn không phải vì cái này 10 triệu vinh dự điểm, hắn cũng không quá nguyện ý khiêu chiến Lương Tán. Có thể nói, vì 10 triệu, hắn cũng là liều. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau cùng tại cái này trước mắt bao người, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lương Tán học trưởng, không kém ngươi ta ở giữa, đến cái đánh cược hiệp nghị, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh lời nói khiến Lương Tán hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, ngươi muốn cái gì đánh cược hiệp nghị? Đơn giản, nếu là ngươi thắng, ta cho ngươi 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Ngươi nếu là thua, cũng cho ta 11 tỷ. Ngươi thấy thế nào? Hạ Minh lời nói khiến Tiểu Nguyên Vương cau mày. 11 tỷ, cho dù là đối với hắn mà nói, đều là một khoản con số không nhỏ. Tuy nói trong tay hắn cũng có 11 tỷ. Có thể cái này 11 tỷ cũng chiếm cứ hắn không ít tài sản. Cái gì? Hạ Minh vậy mà cùng Tiểu Nguyên Vương đến đánh cược hiệp nghị. Còn đánh bạc 11 tỷ linh thạch. Ta cái trời ạ, 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Cái này được bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, Hạ Minh gia hỏa này có thể cầm được ra 11 tỷ đến a? 11 tỷ chỗ nào có dễ dàng như vậy? Đây chính là 11 tỷ a. Người bình thường đập nồi bán sát cũng cầm không ra a. Không ít người đều là bị Hạ Minh cùng Lương Tán loại này đánh cược cho chấn. Kinh, 11 tỷ, quả nhiên là khủng bố như vậy. Lương Tán thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, ngươi cứ như vậy ăn chắc ta. Không dám, Hạ Minh cười cười nói. Ta cùng ngươi ở giữa. Chênh lệch quá lớn, bất quá, ngăn trở ngươi 3 chiêu. Ta còn có cái này tự tin. Ngươi nếu là đánh bạc cái này 11 tỷ, ngươi chắc chắn thất bại. Lương Tán ngưng tiếng nói. Hạ Minh nghe ngóng, cười cười nói. Có đánh bạc mới kích thích hơn a. Làm sao, ngươi không dám? Không thể không nói, ngươi thắng. Lương Tán cười cười nói. 11 tỷ, ta tiếp. Lương Tán cũng là một cái ngạo khí người. Hạ Minh kế khích tướng thành công đem hắn chọc giận. Vốn là hắn cũng không muốn ra quá nặng tay, nhưng bây giờ hắn không thể không ra tay nặng một chút. Dù sao đây chính là 11 tỷ. Cái này 11 tỷ cho dù là đối với hắn mà nói, đều là một khoản con số không nhỏ. Đã như vậy mời đi. Hạ Minh khẽ vươn tay, ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Ông, Lương Tán trên thân khí thế vừa thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, một cỗ liên miên bất tuyệt giống như đào lãng, giống như khí thế. Quét sạch mà ra, sao, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Tiểu Nguyên Vương thực lực a. Không ít người đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Tiểu Nguyên Vương Lương Tán. Lương Tán là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, bây giờ phát giác được Lương Tán thực lực, càng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, mà Hạ Minh tại cảm nhận được cái này chờ áp lực khổng lồ về sau, càng là ngưng trọng không thôi. Không thể không nói, cái này Lương Tán còn thật không đơn giản, vẻn vẹn là cái này trên thân khí thế. Cũng đủ để cho một số ly hồn cảnh cao thủ lên không nổi bất luận cái gì chiến đấu tâm tư. Đáng tiếc, Lương Tán gặp phải hắn Hạ Minh. Bởi vì, hắn trên thân khí thế, cũng không hề yếu. Tại cái này một sát na, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, chính là tùy theo buông xuống. Khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, dường như liền tam giới đều vì đó run rẩy. Như thế bất chợt tới khí thế, càng là khiến vô số người giật nảy cả mình, thì liền Lương Tán đều là biến sắc mặt thay đổi. Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.